yêu Chúa cao vời biết bao. Nào con biết đáp đền thế nào để cho cơn xứng Chúa ơi, để cho cơn xứng Chúa ơi. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cơn xứng Chúa ơi, để cho cơn xứng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao, gọi con giữa muôn giữa nơi buồn nhớ. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cơn xứng Chúa ơi, để cho cơn xứng Chúa ơi. Ôi vì con nên Chúa quên mình, vì yêu con nên bàn tình cha, dù bao sóng gió hiểm nguy dìu con đi giữa trần gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn. Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cơn xứng Chúa ơi, để cho cơn xứng Chúa ơi. Con thần tâm dâng hiến trọn đời, thần tâm dâng hiến sáng hồn để nên tông đồ của cha, và nên nhân chứng của cha, truyền giao chân lý của cha, gieo sắc lời cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu, rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu. Chứng cho tình yêu.